Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2602, Lão Thủy Tinh 2, góc truyện audio.com, chẳng lẽ trong Minh Minh có lực lượng nào đang chỉ dẫn cho mình? Mặc kệ, dù sao là tuyệt cảnh, dứt khoát thử chút đi. Thanh sắc bất chỉ thần bất thanh, tư lự bất chỉ tâm bất chữ hề thần bất linh hề đạo bất thành. Trong nguyên thần đột nhiên phát ra một ánh sáng, chiếu đến bên trong thần thức. Chỉ chớp mắt thống khổ yêu bớt đi rất nhiều, tinh thần Diệp Thiếu Dương vì thế rung lên. Cuối cùng được thở dốc một hơi, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hy vọng, tập trung tinh thần, tiếp tục niệm chú. Đây là cái gì? Hậu Khanh thấy linh quang, đột nhiên cảm giác được một lực lượng mềm mại chống cự lại tam thi thần xâm nhập, trong lòng kinh dị vạn phần. Đây không phải lực lượng nguyên thần, đây là cái gì? Ngay tại lúc Hậu Khanh ngẩn ra, lực lượng mềm mại kia đã càng lúc càng mạnh, Hậu Khanh vội vàng phát lực, tam thi thần đột nhiên tăng mạnh thể công, hướng lực lượng này gây ra áp lực mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy một đợt trời đất xoay chuyển, loại cảm giác này không phải đau đớn, mà là một loại nghẹn khó có thể hình dung, nếu thật muốn hình dung, giống như có người không ngừng hướng trong bụng ngươi bơm hơi, nhưng lại không có chỗ thải ra, theo cái bụng càng lúc càng căng lên, sớm muộn gì sẽ nổ tung. Áp lực của tam thi thần từ ngoài vào trong, cùng một mảng linh quang không ngừng bành trướng trong cơ thể, trong ngoài ép nhau, đều đang không ngừng tăng mạnh, nhất thời giữ nhau không thôi, vậy lại làm khổ Diệp Thiếu Dương. Nguyên thần, vốn là một loại lực lượng vô hình vô tướng, nhưng giờ này khắc này, Diệp Thiếu Dương lại như tinh tường cảm nhận được hình dáng nguyên thần cùng tầng màng kia bên ngoài. Chính là tầng màng này thừa nhận áp lực mang đến thống khổ cho Diệp Thiếu Dương, nhưng với hắn mà nói cũng là ở trong tuyệt cảnh đánh bậy đánh bạ chạm đến một cọng cỏ cứu mạng, đương nhiên không muốn buông ra, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Đây là pháp thuật gì, lại có thể chống đỡ được tam thi thần của ta? Nhưng, nguyên thần của ngươi lại là không thừa nhận nổi lực lượng cường đại, chỉ cần ta liên tục phát lực nguyên thần của ngươi tất nhiên nổ tung. Phi tâm phi niệm, vật ngã lưỡng vong, tự nhiên họp đạo. Diệp Thiếu Dương, người biết không, ta từ trước tới giờ không nghĩ tới sẽ thích một nữ tử nhân gian, nhưng mà Lãnh Ngọc lại khiến ta mất hồn mất vía. Diệp Thiếu Dương nghe được tên Lãnh Ngọc không tự chủ phân ra một ít lực chú ý đi lắng nghe, thần thức đột nhiên run lên, linh quang trong nguyên thần chợt thu nhỏ lại, hầu như tắt. Vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục niệm chú, linh quang lúc này mới một lần nữa mãnh liệt hẳn lên, hắn cũng không biết hợp đạo thuật này có thể đối kháng được tam thi thần của Hậu Khanh hay không, nhưng trước mắt hiệu quả cũng không tệ, mấu chốt là thật sự cũng không có cách nào khác hữu dụng, chỉ có thể tiếp tục hết sức kiên trì. Diệp Thiếu Dương, người muốn biết ta và Lãnh Ngọc một đoạn thời gian qua là ở chung như thế nào không, người có biết cô ấy vì sao muốn gả cho ta? Chuyện vừa rồi khiến Hậu Khanh thấy được hy vọng, suy nghĩ, dùng đề tài càng thêm mẫn cảm để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không nghe con rùa niệm kinh, Diệp Thiếu Dương cố gắng không đi nghĩ nữa. Mặc kệ người tin hay không, chúng ta đã có thân mật da thịt, không phải loại đó người nghĩ, nhưng mà cũng không chênh lệch nhiều. Diệp Thiếu, góc truyện audio.com, Dương, người không tin phải không? Diệp Thiếu Dương ngược lại càng thêm nghiêm túc niệm chú, trong lòng Hậu Khanh nghi hoặc nhưng rất nhanh đã hiểu. Diệp Thiếu Dương không tin, không tin tự nhiên không cần thiết nghe nữa. Hậu Khanh suy nghĩ chuyển giọng nói. Người biết không, Lãnh Ngọc có một bí mật chưa từng nói cho ngươi, chính vì bí mật này cô ấy mới đồng ý gả cho ta. Tâm thần Diệp Thiếu Dương run lên cố gắng không nghe. Vô Sở Doanh Doanh, Trường Sinh chỉ đạo, trừ cấu chỉ niệm, tĩnh tâm thủ nhất. Linh quang đột nhiên trở nên mỏng manh, trong lòng Hậu Khanh vui vẻ thầm quát một tiếng, tam thi thần trong nháy mắt bùng nổ, đem linh quang ép lui ra xung quanh, một đòn phá tan thần thức nguyên thần Diệp Thiếu Dương, ở dưới tình huống không chút bảo hộ xuất hiện ở trước mặt. Hình tượng nguyên thần giống với bản tôn, trong mắt Hậu Khanh, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên mặt đất nhắm hai mắt không nhúc nhích. Giả thần giả quỷ cũng vô dụng. Hậu Khanh chậm rãi đi qua, trên mặt mang theo một loại mỉm cười nắm giữ tất cả, cúi người nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong tích tắc Diệp Thiếu Dương mở mắt, trong lòng Hậu Khanh chấn động một phen nho nhỏ. Trong mắt Diệp Thiếu Dương mang theo trong suốt và bình tĩnh, không nhìn thấy được một chút bối rối nào. Người là thật sự không sợ chết, hay là ra vẻ chấn định? Hậu Khanh tập trung nhìn hắn, ta đã tới trước nguyên thần người, trong cái nhấc tay, có thể khiến người nguyên thần cấu diệt người, không sợ hãi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, không nói lời nào, mặc kệ thế nào, vẫn là nhanh chấm dứt tất cả cái này chút. Hậu Khanh nâng tay, ngón trỏ hướng chỗ mi tâm Diệp Thiếu Dương điểm xuống. Ta sẽ thay người hướng Lãnh Ngọc nói lời từ biệt, ngón tay đụng vào chỗ mi tâm Diệp Thiếu Dương lập tức nứt ra một khe hở thật dài, sau đó, khe hở nhanh chóng lan tràn ra, lan đến toàn thân. Am, nguyên thần hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé, tản ra hào quang, rào rào rơi xuống. đứa con ông trời lựa chọn cuối cùng không phải vẫn chết ở trong tay ta sao? Hậu Khanh vạn năm bình tĩnh ở sau khi tiêu diệt nguyên thần Diệp Thiếu Dương, trong lòng cũng nhịn không được kích động lên, có một loại xúc động muốn cất tiếng cười điên cuồng. Trong giây lát Hậu Khanh phát hiện một tia không đúng, nhìn quanh, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mình rõ ràng đã tiêu diệt nguyên thần Diệp Thiếu Dương, nói tới ảo cảnh hắn dùng thần thức xây dựng cũng nên theo đó sụp đổ, nhưng mình vì sao vẫn đang ở trong thần thức của hắn? Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đợt động tĩnh lạ, Hậu Khanh vội vàng ngẩng đầu, một đạo phù hỏa bay thẳng tới, Hậu Khanh lật tay cản một chút, lửa bùa đánh vào trên cánh tay hắn, bắn ra vô số đốm lửa trước sau trái phải rơi ở bên thân Hậu Khanh, ùn ùn dừng lại giữa không trung, đem Hậu Khanh bao vây. Sao có thể, Hậu Khanh cả kinh biến sắc theo bản năng xoay người, vồ một cái lao vào trên một mảng đốm lửa, phát ra một đạo linh quang, đem hắn cản trở về, sau đó luồng linh quang này lại lao đến trên đốm lửa bên cạnh tiếp theo ở trên những đốm lửa này nhanh chóng lan tràn ra, sinh ra phản ứng dây chuyền như quân bài domino. Chỉ chốc lát một tấm lưới thật lớn đã hình thành. Hậu Khanh bây giờ ở giữa tấm lưới này, nhìn xung quanh một hồi, ý đồ từ trong mắt lưới xuyên qua kết quả và vào trên linh quang, lập tức bị bật trở về. Không có khả năng, trên đời sao có thể có loại pháp. Góc truyện audio.com, thuật này, Hậu Khanh lẩm bẩm, đây vốn không phải pháp thuật. Bóng người Diệp Thiếu Dương từ trong hư không đi tới, trên mặt mang theo ý cười lạnh lùng, chậm rãi đi, khi từ giữa tấm lưới xuyên qua, linh quang phụ cận lập tức biến mất. Ngươi sao có khả năng chưa chết? Hậu Khanh cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng hỏi. Bởi vì ta đã học được một môn pháp thuật thần bí. Diệp Thiếu Dương đưa tay bắt lấy một đốm lửa ở phụ cận đánh về phía Hậu Khanh tung người tránh thoát. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không thèm để ý, vùng ngón tay, toàn bộ linh quang đều bắt đầu di động, hướng tới Hậu Khanh đè ép, Hậu Khanh thử phản kháng, nhưng vài lần đều bị hút trở về cuối cùng, toàn bộ linh quang đều đè ở trên người Hậu Khanh, đem hắn gói chặt thành một cục giống như bánh chưng. Cách chương.